Đánh cắp tình yêu, chương 8, gocchuyenaudio.com. Vừa đến 5 giờ, Giản Tình mới bắt đầu sắp xếp mọi thứ để chuẩn bị tan tầm thì Tần Tiểu Ý đã khẩn cấp gọi điện lên thúc giục cô, thật đúng là một phụ nữ có tính khẩn trương. Giản Tình cười mở điện thoại ra, đầu kia đã nghe tiếng kêu gào. Tớ đang ở cửa chính công ty, cậu chạy nhanh xuống đây đi. Nơi đó không cho dừng xe, cậu lái sang bên cạnh một chút, tớ xuống ngay bây giờ. Giản Tình nhanh chóng đem mọi thứ để vào trong túi, cầm lấy áo khoác, bước chân vội vàng, đi tới thang máy, chỉ sợ chậm chân một chút thì người phụ nữ đứng dưới kia không nghe lời, lại đỗ xe nghênh ngang giữa cửa chính làm cản trở giao thông. Bởi vì quá nhiều người chen vào, thang máy dường như không chịu nổi sức nặng, thậm chí tốc độ cũng chậm lại rất nhiều. Đứng nơi đông người chật chội, chịu đựng không khí không trong lành, Giản Tình hối hận nhớ tới buổi sáng Phương Khiêm đưa cho cô thẻ thang máy đặc biệt, vì cô sợ bị phát hiện nên không lấy. Bây giờ thang máy đông như vậy, lập tức hối hận, biết thế đã nhận thẻ của anh rồi. Miệng đang ai oán, thì di động mơ hồ truyền đến âm thanh đinh đinh. Khó khăn lấy ra xem, là tin nhắn của đầu heo cả buổi chiều không gặp. Trở về sớm một chút, anh ở nhà đợi em. Giản Tình hé miệng cười khẽ, nhanh chóng trả lời. Muốn ăn cơm tối à? Nụ cười mỹ nhân tỏa sáng trong không gian đông đúc, lập tức hiện lên một cảnh xuân tươi đẹp, cho dù đàn ông hay đàn bà đều có phần say mê, mọi người không hẹn mà cùng nhớ tới câu nói. Mỹ nhân cười khuynh quốc khuynh thành, bên ngoài gió lạnh, Tần Tiểu Ý mặc bộ quần áo trắng của Beetle tập trung mọi sự chú ý, quả thực rất rêu rao đứng trước cửa chính, một tay giữ cửa xe. Cô gái cao gầy, xinh đẹp này nhìn thấy Giản Tình vừa mới xuất hiện thì nhiệt tình rào rạt hướng về phía cô vẫy tay. Nửa tháng không gặp, tóc của Tần Tiểu Ý lại ngắn đi vài phần, quả thực rất giống đầu con trai. Phong cách ngắn gọn giống như một tomboy, Giản Tình nắm thật chặt áo khoác chạy đến trước mặt cô, đẩy người cô. Trời lạnh thế này, sao lại đứng bên ngoài xe, mau vào đi. Còn mình thì nhanh chóng chạy sang phía bên kia, mở cửa xe và ngồi vào bên trong. Tần Tiểu Ý trợn tròn mắt tiêu sái ngồi vào ghế lái. Vừa thấy mặt đã lải nhải, cậu gần bắt kịp mẹ tớ rồi. Sao lại thế này, cuộc sống của cậu khó khăn đến mức tóc cũng không dài ra được ư? Nhìn tóc ngắn như con nhím của bạn, đôi mày liễu của Giản Tình nhăn thành hai luồng chỉ gai. Tớ không phải đang thất tình hay sao? Thất tình thì đương nhiên sẽ cắt tóc, Tần đại tiểu thư vừa nói vừa nhấn ga, ở giữa dòng xe cộ đông đúc mà phóng nước đại, căn bản không hề quan tâm đến luật giao thông. Giản Tình liếc mắt nhìn sang cô gái thon dài, mảnh mai bên cạnh, một khuôn mặt trung tính, phù hợp với mái tóc ngắn, căn bản rất giống nam nhân. Cũng không thể trách được, trước kia ở trường học có người tưởng nhầm bọn họ là một đôi, thì ra cũng không phải là không có nguyên nhân. Mỗi lần thất tình đều phải cắt tóc, thất tình lại lần hai, cậu sẽ cạo chọc chắc. Ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười, thật không ngờ Tần Tiểu Ý lại nhiều ngụy biện như vậy. Tần Tiểu Ý nhếch mi cười. Chủ ý này quả rất hay, lần tới bị chọc nóng này tớ sẽ thay thế bằng cái đầu bóng lưỡng. Tiểu Tình, không phải là cái xe của tiểu quỷ hẹp hòi nhà cậu kia sao? Chậc chậc, anh ta rốt cuộc có bao nhiêu cái? Mỗi lần gặp đều khác nhau. Tần Tiểu Ý nhìn sang bên đường cái đối diện chỉ. gocchuyenaudio.com. Chỉ, Giản Tình nhìn theo tay cô, quả nhiên là BMW của Phương Khiêm, đang từ từ tiến ra khỏi bãi đậu xe. Chỉ thấy Tần Tiểu Ý đột nhiên mở cửa kính xe, thò đầu về phía xe Phương Khiêm vẫy mạnh tay, nhưng Phương Khiêm giả vờ như không thấy, quay xe theo hướng ngược lại nhanh chóng lướt qua. Tần Tiểu Ý nhìn xe BMW đi xa, ngả ngớn huýt sáo, mỉm cười, lùi đầu vào trong xe. Người kia của cậu không phải keo kiệt bình thường à hát, con mắt Giản Tình sáng trừng lên, ba phần giận dữ bảy phần xấu hổ. Anh ấy không keo kiệt đâu, ai bảo cậu mỗi lần gặp đều trêu chọc anh ấy. Hai người này trời sinh đã không hợp, ngay từ lúc mới biết nhau đã không nói chuyện được lâu, mỗi lần như thế đều đem cô đặt ở giữa, làm cô giờ khóc giờ cười. Còn chưa kết hôn mà cậu đã bảo vệ anh ta như vậy, sau khi kết hôn thì thật khủng khiếp. Tần Tiểu Ý trêu chọc cô, muốn đi dạo thì cũng mau lái xe đi. Giản Tình khẽ gắt một tiếng, trong lòng cô đang nhớ tới người đàn ông đã lái xe về nhà kia, về nhà không có cơm tối ăn, thật tội nghiệp cho anh. Cậu gấp cái gì chứ, chưa tới 10 giờ thì tớ sẽ không thả cậu về. Tần Tiểu Ý cười với vẻ mặt đầy gian trá, những lời này của cô cùng với gió lạnh đang gào thét ngoài xe, nháy mắt làm Giản Tình đông lại thành tảng băng. Kỳ thật Giản Tình đồng ý cùng Tần Tiểu Ý đi dạo phố, bởi vì Tần Tiểu Ý đi mua sắm đều chọn quần áo nam, thường chọn một ít đồ mặc đơn giản. Nhờ phúc của cô, Giản Tình luôn có thể mua cho Phương Khiêm một vài bộ quần áo vừa lòng. Đang lúc Tần Tiểu Ý cầm quần áo vào phòng thử đồ, Giản Tình không có việc gì làm, thực sự là tự nhiên muốn mua quần áo cho Phương Khiêm nên mới đến đây. Âu phục cùng lễ phục chính thức của Phương Khiêm đều đặt may từ nước ngoài. cho nên những đồ giản tình có thể mua cũng chỉ là một ít quần áo đơn giản mặc hàng ngày. Cũng không biết tại sao, ngoại trừ một ít buổi tiệc chính thức cần mặc lễ phục ngoại, còn lại Phương Khiêm đều mặc quần áo của cô mua. Ngay cả khi đi làm cũng mặc quần áo đơn giản đó, làm cho về sau Giản Tình không dám mua nhiều nữa. Nhưng thực ra quần áo đơn giản cùng các quần áo khác cô đã mua cũng không ít. Lúc này cô đang chú ý xem chiếc áo màu cà phê, lấy tấm bảng giá ra xem, Giản Tình thè lưỡi, số tiền lên đến hàng vạn. Đối với cô mà nói, vẫn có chút không xuống tay mua được nhưng nhìn lại hình thức thì thật là thích. Kỳ thật không phải là Giản Tình không có tiền mua, Phương Boss đưa cho cô không ít để chi tiêu hàng ngày trong nhà, mà tiền lương của Giản Tình đều cất giữ riêng, ngoại trừ hàng tháng cố định gửi về cho cha mẹ, cơ bản ít khi dùng đến. Cô sở dĩ nhất thời không xuống tay mua chính là tính cách tiết kiệm bồi dưỡng nhiều năm đang tăng lên mà thôi. Chưa hết phân vân, thì một giọng nữ dễ nghe vang lên ở bên tai. Chọn cái áo màu cà phê này thật không sai, tiếng nói vừa dứt liền có một bàn tay đoạt luôn chiếc áo cô đang cầm trên tay. Giản Tình mờ mịt nhìn lại, phụ nữ giành quần áo này, nhìn có chút quen mắt cô phải biết mới đúng, cô còn chưa kịp nhớ ra, thì người phụ nữ xinh đẹp bên kia đã mở miệng trước. Thì ra là Giản trưởng ban, cô cũng đến đây mua quần áo cho bạn trai sao? Thanh âm không nhanh không chậm, ngữ điệu nói chuyện như vậy, làm cho Giản Tình dễ dàng nhớ tên đối phương. Bạch Lị Lị, trưởng phòng bộ quan hệ xã hội, là đại mỹ nữ được công ty công nhận, hình như bạn trai là quản lý cấp cao thị trường hải ngoại, bởi vì bình thường Giản Tình rất gocchuyenaudio.com, ít chú ý đến mọi việc công ty cho nên đối với các nhân vật trong công ty, biết rất chi là ít. Xin chào Bạch trưởng phòng, Giản Tình thản nhiên lên tiếng cùng cô nói chuyện, có thể là ở với đại boss thời gian quá lâu, giờ đối mặt với tiểu boss là cấp dưới của đại boss, thật sự là không hề có cảm giác sợ hãi. Là mua cho bạn trai sao, Giản trưởng ban, khuôn mặt trang điểm kỹ càng tràn ngập tò mò, không thể trách cô hiếu kỳ quá mức mà là cô đối với vị Giản trưởng ban này ấn tượng quá khắc sâu. Ai cũng biết rằng, mọi người bầu Giản Tình là phụ nữ đẹp nhất toàn công ty, danh hiệu này là do đánh bại Bạch Lị Lị cô mới đạt được, làm cho cô không khỏi chú ý tới Giản Tình. Phụ nữ thường ghen tị với những người xinh đẹp, hơn nữa đối mặt với phụ nữ xinh đẹp hơn mình như thế này, càng làm cô tức giận đến đỉnh điểm. Đương nhiên Giản Tình sẽ không hiểu được cô đang ghen tị mờ mịt khóe miệng cong lên. Tôi chỉ tùy tiện xem qua. Bạch Lị Lị nhìn trên người cô vẫn đang mặc đồng phục có logo của công ty thì khẽ cười ra tiếng, tiếng cười có vài phần đắc ý. Tôi là hội viên của cửa hàng này, nếu Giản trưởng ban muốn mua tôi có thể bảo nhân viên giảm giá cho cô. Vừa nói vừa nhìn vào giá quần áo, lập tức cau mày, vẻ mặt rất là tiếc nuối. Nhưng mà dù có giảm giá thì giá mới so với một tháng tiền lương của cô cũng cao hơn rất nhiều. Nhân viên cửa hàng ở bên cạnh nghe lời nói của Bạch Lị Lị chanh chua như vậy cũng không nhịn được cười khẽ ra tiếng. Rốt cuộc Giản Tình cũng ý thức được Bạch Lị Lị đối địch với cô, nhưng cảm thấy có chút không hiểu. Khi ở công ty cô với Bạch Lị Lị cũng chỉ quen biết sơ sơ, căn bản cũng chưa từng nói chuyện, mình đã khi nào đắc tội với người này đâu. Theo tôi, bộ quần áo này quả thật rất đắt, nhưng quần áo đắt tiền cô cũng không phải là không muốn mua, chẳng qua là đấu tranh tâm lý hơi lâu một chút mà thôi. Nếu vừa rồi Bạch Lị Lị không xuất hiện, nói không chừng bây giờ cô đã mua xong bộ quần áo này rồi. Nhưng hiện tại bị đối phương quấy phá như vậy, ham muốn mua đã giảm xuống rất nhiều. Ai nói quần áo nơi này rất đắt, Tần Tiểu Ý đã thử xong quần áo, đứng bên cạnh một lúc thấy Giản Tình bị khi dễ, đang muốn chờ xem Giản Tình phản kích như thế nào. Nhưng không ngờ cô ấy không có chút ý chí chiến đấu nào, lại còn thừa nhận quần áo đắt thiếu chút nữa làm cô tức hộc máu. Bạch Lị Lị và nhân viên cửa hàng đều nhìn về phía Tần Tiểu Ý, lập tức con mắt sắc bén của nhân viên cửa hàng nhận ra khách quen, vội vàng ngừng cười, lùi lại vài bước. Tần Tiểu Ý cũng không liếc Lị Lị, lạnh nhạt nói với nhân viên cửa hàng. Lấy một bộ khác cùng màu sắc và kiểu dáng, trưởng cửa hàng khó xử một chút ngượng ngùng nói. Tần Tiểu Thư, quần áo ở cửa hàng chỉ có một bộ duy nhất. Giản Tình vốn định tiến lên giữ chặt Tần Tiểu Ý, không muốn cô làm loạn, nhưng nghe thấy nhân viên cửa hàng nói quần áo chỉ có một bộ duy nhất, tâm lại có phần dao động. Đảo mắt nhìn quần áo trên tay Bạch Lị Lị, rất là do dự. Lúc đầu Bạch Lị Lị không muốn mua bộ quần áo này, khi nhìn thấy bộ dạng Giản Tình đối với bộ quần áo trầm tư suy nghĩ thì trong lòng sinh ra chút ác ý muốn trêu chọc cô. Giờ bị Tần Tiểu Ý hỏi như vậy, đâm lao thì đành phải theo lao thôi. Tần Tiểu Ý nhíu mày, lúc này mới nhìn thẳng Bạch Lị Lị. Bạch tiểu thư, tôi làm sao có thể bỏ được những thứ mình yêu thích. Nói gì thì nói vừa rồi cũng. gocchuyenaudio.com, là tiểu tình nhìn thấy trước. Trên người Bạch Lị Lị căn bản không mang nhiều tiền như vậy, tiền lương tiền thưởng cũng vừa mới bị cô mua này mua nọ hết, thẻ tín dụng cũng đã cạn kiệt, tính toán một chút, biết hiện tại là thời điểm không thể mua, huống hồ cô đã tiêu pha quá lãng phí. Nếu giản trưởng ban muốn mua, nhường cho cô trước đi, dù sao màu sắc này tôi cũng không thích. Nói xong liền cầm quần áo quăng trở lại trên tay Giản Tình. Giản Tình nhẹ nhàng cười, lập tức lấy chi phiếu đưa cho nhân viên cửa hàng, Tần Tiểu Ý đứng ở bên cạnh cô lạnh lùng nói. Người kia của cậu không phải cho cậu thẻ tín dụng sao? Tại sao lại dùng tiền lương của bản thân? Giản Tình liếc mắt nhìn cô một cái. Đó là dùng để mua đồ ăn, tớ cũng không muốn tiêu lung tung. Dứt lời thì nhân viên cửa hàng đã soát thẻ xong. Tần Tiểu Ý đứng tại chỗ chật chật hai tiếng. Thẻ tín dụng chỉ để mua đồ ăn, Tiểu Tình này thật đúng là đại gia tiêu dùng a. Người vừa rồi châm chọc người khác một tháng tiền lương chưa đủ mua một bộ quần áo Bạch Lị Lị, sắc mặt lúc này giống như họ của cô vậy, đều trắng bệch cả da. Mua xong quần áo, Giản Tình lại cùng Tiểu Ý đi xem đồ trang sức. Tần Tiểu Ý một món đồ cũng không mua được nhưng Giản Tình lại có thu hoạch. Hai vòng cổ tình nhân xoắn ốc bằng bạc rất hấp dẫn Giản Tình, mỗi bên treo hình trái tim tách ra giống nhau như đúc, lại có khả năng hợp lại, hình thành một lốc xoáy tuyệt đẹp, một vòng quấn quanh, giống như có thể đem con người hút sâu vào trong đó. Vẻ mặt Tần Tiểu Ý thất bại nhìn người bạn tốt vẫn hào hứng như cũ, căm giận nói. Giản Tình, đừng quá đáng quá a. Giản Tình chừng đôi mắt đen láy, thật vô tội hỏi. Tớ làm sao vậy, rõ ràng tớ đã nói cho cậu là tớ thất tình, muốn cậu đi theo là giúp tớ giải sầu, nhưng ngược lại cả buổi tối cậu không phải mua cho anh ta cái này thì mua cho anh ta cái kia, tớ biết hiện tại cậu đang hạnh phúc cũng không cần phải lúc nào cũng đem ra phơi nắng, cố ý chọc tức tớ phải không? Giản Tình cẩn thận đem trang sức để lại trong túi, có phần giờ khóc giờ cười. Tiểu Ý, đây là cậu muốn gán tội cho người khác. Tớ cùng cậu đi dạo một buổi tối, còn chưa đủ an ủi cậu sao? Nói thật, ba ngày cậu thất tình hai lần, thật sự cần an ủi sao? Bị cô vừa trách móc vừa thông suốt, Tần Tiểu Ý trợn mắt nhìn thẳng. Giản Tình, quả nhiên cậu bị Phương Khiêm làm cho hư hỏng rồi. Giản Tình hé miệng cười cười, cầm tay Tần Tiểu Ý kéo kéo. Được rồi, đừng tức giận, cậu thất tình cậu là to nhất, tiếp theo còn muốn đi dạo thế nào? Tớ toàn tâm toàn ý đi cùng cậu là được. Nhưng Giản Tình toàn tâm toàn ý cũng không kiên trì được bao lâu, vừa đến 9 giờ, di động của Giản Tình vang lên, Tần Tiểu Ý bên cạnh nghe được tiếng chuông, trợn mắt lên. Lại tới nữa, cậu nói cậu đi dạo phố đều bị hạn chế thời gian, bị hắn quản lý gắt gao, cậu không cảm thấy mệt sao? Khóe miệng Giản Tình cong lên, không để ý tới Tần Tiểu Ý đang ai oán không ngừng, cầm lấy di động alo một tiếng mềm mại. Em đang ở đâu? Cả buổi tối đi dạo có mệt không? Có muốn anh đến đón em không? Thanh âm của Phương Khiêm truyền đến, mang theo ngữ điệu ấm áp sủng nịch, trên mặt Giản Tình lại tươi cười ngọt ngào. Anh về trước đi, Tiểu Ý sẽ đưa em về đến nơi, buổi tối anh có ăn cơm không? Nam nhân không hài lòng lẩm bẩm một tiếng, em về sớm một chút. Ngắt điện thoại, Giản Tình bĩu môi, trợn to đôi mắt tràn. Góc truyện audio.com, ngập nước nhìn thẳng Tần Tiểu Ý dò xét, làm trong lòng Tần Tiểu Ý sợ hãi, giơ hai tay lên bất đắc dĩ lắc đầu. Tớ sẽ đưa cậu trở về, thật không chịu nổi các cô cậu yêu nhau say đắm đã hơn một năm, sẽ không phát chán sao? Giản Tình trừng mắt nhìn cô, chờ cậu tìm được người yêu thực lòng, thì mới biết được có chán hay không. Nhìn tâm tư của người bạn tốt, Tần Tiểu Ý cũng không nỡ ngăn cản cô, đành phải khởi động xe đưa mỹ nữ về nhà. Đúng rồi, buổi tối ngày kia là hôn lễ của Lý Điềm, cậu tham gia không? Khi xe dừng lại ở cửa, đột nhiên Tần Tiểu Ý nhớ tới việc này, thuận miệng hỏi trước khi Giản Tình bước xuống xe. Tớ nghĩ đưa quà mừng sang là được rồi, không cần phải tham gia, đối với cậu ấy cũng không cần quá thân thiết. Giản Tình khó xử nhíu mày, bạn học nhiều năm không gặp, thật sự không có liên lạc. Nghe nói Lý Điềm mời rất nhiều bạn trung học chúng ta đến chơi đùa cũng hay a. Tần Tiểu Ý nhún nhún vai, nghe bạn tốt muốn đi, Giản Tình có phần do dự. Tớ muốn suy nghĩ đã, ngày kia tớ sẽ gọi điện cho cậu. Đi đi, Tần Tiểu Ý hướng cô vẫy vẫy tay, tiêu sái đổi hướng xe, xe rất nhanh tiến vào đường chính, biến mất nơi cuối con đường. Giản Tình mang theo túi lớn túi nhỏ lên cầu thang đang định tìm chìa khóa, thì cửa bên trong mở ra, Phương Khiêm mặc quần áo ở nhà, đang đứng ở cửa đối diện cô. Giản Tình cười khẽ một chút, em đã về. Nam nhân duỗi dài tay ra cầm lấy túi trên tay cô, hỏi. Có mệt hay không, cởi giày vào nhà, Giản Tình khẽ cười cùng Tần Tiểu Ý đi dạo làm sao có thể không mệt, nhưng hôm nay em có chiến lợi phẩm nha, cho nên không biết mệt. Đúng rồi, buổi tối anh ăn cái gì? Phương Khiêm đem mọi thứ vứt trên sofa, nhíu mày nói. Anh nấu mì, nói xong liền cầm tay kéo cô, hướng đến phòng bếp. Để lại một bát cho em ăn thử đi. Giản Tình sợ ngây người, ở cùng nhau một chỗ lâu như vậy, cho tới bây giờ cũng không biết được anh còn có thể làm việc này. So với việc anh lấy được một hợp đồng vài triệu còn khiếp sợ hơn vài lần. Nhưng sau khi Phương Khiêm mở bát mì ra, hai người đều ngây dại, một lúc lâu sau, mới nghe tiếng Phương Boss thì thào nói. Tại sao có thể như vậy? Lập tức Giản Tình an ủi nói. Mì để lâu như vậy, đều ngấm nước, chuyện này là bình thường. Nói xong liền cầm lấy thì ăn một miếng, hương vị nhạt nhẽo, hơn nữa sợi mì ngấm nước trở nên thiêu thiêu, vị thật không ngon, nhưng trong lòng cô lại cảm động muốn chết, đây là bát mì nam nhân cô yêu vì cô mà làm. Ăn xong miếng thứ nhất, không khỏi muốn ăn miếng thứ hai, lại bị nam nhân bên người ngăn cản. Hỏng hết rồi đừng ăn, hỏng hết em ăn cũng thấy ngon. Giản Tình cười cảm thấy mỹ mãn, nhìn cổ họng nam nhân nhanh chóng hướng đến, cũng không để ý miệng cô còn lưu lại một chút nước nóng lúc rửa mặt, cúi đầu hôn cô thật sâu. Chờ hai người yêu nhau say đắm ở phòng bếp xong, Giản Tình mới ngượng ngùng lôi kéo tay anh xem quà tặng. Hai người đeo vòng cổ giống nhau đứng ở trước gương, khi ánh mắt giao nhau, cùng mỉm cười. Cuối cùng cô đỏ mặt nhẹ nhàng nói, Khiêm cứ đeo như vậy à, mặc kệ anh đi công tác ở đâu, đều có thể đem tâm trí của em ở trên người. Cách chương.